Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1543, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế bị Tuyệt Âm Chi Thủy đóng băng, cùng từ thương viêm mạnh mẽ thiêu đốt triệt để anh không còn tơ trước khi chết. Ánh mắt của Hỏa Quyền Vũ Đế hồi quang phản chiếu, giống như thanh minh một hồi, nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, toát ra tâm ý hối hận vô tận. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Diệp Huyền là địch. Đáng tiếc hắn hiểu ra, hơi muộn một chút. Giữa bầu trời, ánh mắt của Hỏa Quyền Vũ Đế tán loạn, linh hồn mất đi, trên người thiêu đốt huyền nguyên hỏa diễm cấp tốc dập tắt, hỏa diễm võ hồn trên đỉnh đầu cũng trong nháy mắt tan vỡ, thi thể không hề có một tiếng động rơi xuống. Yên tĩnh, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, thậm chí bao gồm mấy triệu dân chúng ở Đông Thành, đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Một ít cường giả hăng hái tới, xa xa thấy cảnh này, cũng không tự chủ được dừng lại thân hình. Cuồng phong ở trên bầu trời tùy ý gào thét, thổi bay tóc mai cùng áo bào của mọi người. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu sáng ở trên thân mọi người, mang đến một chút ấm áp. Nhưng trong lòng mọi người khắp nơi là đóng băng lạnh lẽo. Ở dưới ánh mắt của bọn họ, Hỏa Quyền Vũ Đế trước còn ở trong thiên địa tỏa ra uy thế đáng sợ, bây giờ khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại một bộ thi thể lạnh lẽo, vô lực rơi xuống. Tình cảnh này sâu sắc ánh vào nội tâm mỗi người, khiến cho bọn họ suốt đời khó quên. Hỏa Quyền, cách đó không xa, Phá Quân Vũ Đế Trác Nhất Phàm, Hùng Thiên Vũ Đế, Thần Quang Vũ Đế đều gào thét lên tiếng, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết hồn lực xung kích của Diệp Huyền vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó vì phòng ngừa, trong hơn một tháng này, Đấu Vũ Hội nghĩ tất cả biện pháp, rốt cục để luyện hồn đại sư mạnh nhất Hỗn Loạn Chi Thành luyện chế cho mỗi người bọn họ một đạo hộ thân hồn phù. Từ tên luyện hồn đại sư bát giai đỉnh phong kia nói, trừ khi là hồn đế xuất hiện, luyện hồn sư bát giai phổ thông, đừng hòng dùng hồn lực công kích, đến tạo thành thương tổn đối với linh hồn của bọn họ. Nhưng mà bây giờ Hỏa Quyền Vũ Đế vẫn lạc, ở trong đầu ba người bọn họ mạnh mẽ dội lên một chậu nước đá, lạnh giá thấu xương. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được, thời điểm ở võ đài tái, Hỏa Quyền Vũ Đế còn có thể chống đỡ hồn lực xung kích của Diệp Huyền, vẻn vẹn chỉ là linh hồn trọng thương, sau khi nắm giữ hộ thân hồn phù, lại càng thêm không thể tả, trực tiếp ở dưới hồn lực trùng kích của Diệp Huyền, linh hồn mất đi, trong nháy mắt vẫn lạc. Băng hỏa song bạo bản tăng cường, quả nhiên uy lực càng hơn trước a, trong hư không, khóe miệng của Diệp Huyền mỉm cười, biểu hiện cũng không ngoài ý muốn. Sau khi đột phá bát giai tam trọng, đòn sát thủ băng hỏa song bảo của hắn tiến hành một lần toàn diện thăng cấp. Sau khi thăng cấp băng hỏa song bảo, bên trong ẩn chứa lực lượng Tuyệt Âm Chi Thủy càng thêm nồng nặc, đồng thời hàm lượng của Tử Thương Viêm càng nhiều hơn. Đặc biệt sau khi Tử Thương Viêm hấp thu khoáng thạch thần bí đột phá, uy lực cùng hàm lượng của băng hỏa song bảo vốn là được tăng lên, mà Diệp Huyền lại ở trên cơ sở nguyên lai tăng cao hàm lượng của Tử Thương Viêm, dưới song trọng tăng lên, băng hỏa song bảo của hắn so với lúc trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng thân hình Diệp Huyền lại liên tục mắt sáng lên. Hắn đột nhiên đi tới trước thi thể Hỏa Quyền Vũ Đế, một chưởng oanh thi thể của Hỏa Quyền Vũ Đế thành bột mịn. Hô, cuồng gió vừa thổi, thi thể của Hỏa Quyền Vũ Đế biến thành tro bụi, ở trong thiên địa hóa thành hư không. Hành động này của Diệp Huyền càng kinh nộ đám người Trác Nhất Phàm. Đáng ghét, hai con mắt bọn hắn đỏ đầm, biểu hiện phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Huyền tuyệt đối bị bọn họ giết không dưới ngàn lần. Hỏa Quyền Vũ Đế đã chết, nhưng Diệp Huyền thậm chí ngay cả thi thể cũng không buông tha, hành vi bực này, quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Hết thảy người muốn giết thiếu gia ta đều sẽ không lưu tình, cho dù bọn họ chết rồi cũng giống nhau. Diệp Huyền lạnh lùng nói, thanh âm lạnh lẽo, khiến cho người không rét mà run. Không có ai chú ý tới, ở thời điểm Diệp Huyền đánh nát thi thể Hỏa Quyền Vũ Đế, lực lượng võ hồn bên ngoài thân Hỏa Quyền Vũ Đế lặng yên bị hắn hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho thôn phệ võ hồn, mà không gian giới chỉ cùng quyền sáo cửu giai cũng rơi vào trong không gian giới chỉ của Diệp Huyền. Hủy thi diệt tích là giả, hấp thu lực lượng võ hồn tăng lên thực lực của mình mới là thật. Hỏa Quyền Vũ Đế đã chết, cái kế tiếp là ai? Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang vọng, Diệp Huyền mắt sáng lên, xẹt qua trên người Trác Nhất Phàm, Hùng Thiên Vũ Đế cùng Thần Quang Vũ Đế. Ba người ở dưới ánh mắt của Diệp Huyền không rét mà run, cả người lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy như bị một viễn cổ cự thú tập trung, sau lưng lập tức bốc lên mồ hôi lạnh. Cái kế tiếp là ngươi. Cuối cùng, ánh mắt của Diệp Huyền rơi vào trên người Thần Quang Vũ Đế. Không tốt, trong lòng Thần Quang Vũ Đế hoảng hốt, thân hình vội vàng chợt lui, vẻ mặt sợ hãi. Đi được sao? Diệp Huyền cười gằn, thân hình mau chóng đuổi theo. Huyễn cấm chi nhãn, hồn lực xung kích mông lung, trước tiên bắn ra. Xèo, ẩn chứa hồn lực xung kích mạnh mẽ, cấp tốc đi tới trước người Thần Quang Vũ Đế. Huyễn cấm chi nhãn, chủ yếu là thông qua hồn lực xung kích đến mê hoặc tâm trí võ giả. Một khi linh hồn của võ giả rơi vào mê man, sức đề kháng đối với công kích linh hồn cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Diệp Huyền triển khai huyễn cấm chi nhãn, mục đích tự nhiên là vì giảm bớt tuyệt âm chi thủy hao tổn. Theo tu vi của hắn tăng lên, bây giờ trong đầu Diệp Huyền, lực lượng tuyệt âm chi thủy đã gia tăng không ít, nhưng đồng dạng, Diệp Huyền thăng cấp băng hỏa song bảo, cần tiêu hao tuyệt âm chi thủy đã gia tăng rồi. Nói cách khác, sau khi thăng cấp băng hỏa song bảo, Diệp Huyền vẫn chỉ có thể triển khai mấy lần. Vì lẽ đó hắn không thể không tiết kiệm một ít. Chỉ là Thần Quang Vũ Đế tự nhiên không biết Diệp Huyền triển khai chính là băng hỏa song bảo hay huyễn cấm chi nhãn. Bước ngoặt nguy hiểm, Thần Quang Vũ Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hộ thể hồn phù trong cơ thể đột nhiên thôi thúc, đồng thời võ hồn trên đỉnh đầu phóng ra hào quang chói lọi, ở trước thân thể hình thành một đạo võ hồn phòng ngự. Cách chương